Chương 35, Thiên Long Nhân. Cứ việc chính phủ thế giới tận lực che giấu hải quân bản bộ tin tức, hướng bên ngoài cũng không tuyên bố là bị người vì phá hủy, mà tuyên bố là lọt vào vĩ đại đường hàng hải quái dị thiên thai dẫn đến hòn đảo bị hủy diệt, nhưng vẫn có từ lâu không ít tin tức lưu truyền tới. Mà xem như gần như người trong cuộc giới ổ ích cùng với sạc cụ hai người, cơ hồ vô cùng xác định, hải quân bản bộ sự tình chính là kỳ do gì làm, mặc dù không biết kỳ do gì là sử dụng năng lực gì, đưa tới thiên thạch, nhưng không hề nghi ngờ, hải quân bản bộ bị kỳ do gì chỗ phá hủy, tình báo này là sẽ không là giả. Dây ôi tại đại khái xác định sự kiện quá trình về sau, cuối cùng vì đó cười khổ mở miệng nói ra. Trêu chọc đến hắn, thật đúng là gặp vận rủi lớn. Thời gian nhoáng một cái lại qua 10 ngày. Sakuku trong tử quán. Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt, đây là trong khoảng thời gian này ở lại phòng khách phí tổn, dư thừa coi như là dây ôi tiên sinh phía trước phí vất vả. Kỳ do đứng tại trước quầy, lấy ra 30 triệu bờ ly, đặt tại trên mặt bàn. Hướng về phía sau quầy sạc cụ cười cười. Đối với hắn cùng dễ ôi mà nói, mờ y chu cờ chỉ hệ u bờ lì thậm chí mấy trăm triệu bờ lì, đều không có cái gì ý nghĩa quá lớn, mấu chốt ở chỗ bọn hắn có muốn hay không muốn kiếm tiền mà thôi. Đối với dễ ôi như vậy sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại, chỉ cần nguyện ý, có 100 loại phương pháp có thể tùy tiện làm đến vài tỷ thậm chí hơn 10 tỷ bờ lì. Cái này cho thật có chút nhiều nha. Sakuku nhìn thoáng qua trên quầy tiền, hít một hơi thuốc lá nói, đây là muốn thuê lão lôi cho các ngươi thuyền độ mảng phí tổn sao? Kỳ do dưới lắc đầu, nói, không, không cần đến cái kia, ta tạm thời vẫn là không muốn đi ngư nhân đảo, từ Z lại nạ phía trên qua liền tốt. Hiện tại nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ đều còn không có xuất sinh. Đi ngư nhân đảo lời nói cũng chỉ có thể là nhìn xem cảnh sắc. Không cách nào thưởng thức được Sĩ Dạ Hổ Sĩ vị này, một cái duy nhất có thể bằng vào khuynh quốc khuynh thành dung mạo cùng hải tặc nữ đế mị lực đánh đồng tồn tại. Cứ việc trong trí nhớ còn có liên quan tới nữ đế cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ hình tượng, nhưng này chút ký ức đã rất mơ hồ không rõ, hơn nữa loại kia ký ức cuối cùng không bằng thấy tận mắt bên trên một mặt. Kỳ do đối nữ đế cùng nhân ngư công chúa vẫn là cảm thấy hứng thú. Dù sao, nam tính bên trong không có ai nhan giá trị cùng mị lực có thể cùng hắn đánh đồng. Duy nhất có thể cùng hắn địa vị thoáng đối ứng, vậy cũng chỉ có nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng với hải tặc nữ đế Ba Hàn Cốc, chí ít tại nhan giá trị phương diện địa vị là như thế này. Sakuku khẽ gật đầu, nàng biết do kỳ giọt nghĩ muốn vượt qua Z lại nạ cũng không phải là việc khó gì, dù cho không cho thuyền độ màng, không đi đáy biển thông đạo QNZ nhất định có biện pháp. Không cùng lão lôi nói lời tạm biệt sao không đi, phía trước cũng nói qua đường, hơn nữa hắn hiện tại đang tại gặp một cái văn bối, ta liền tạm thời không cùng bọn hắn lại gặp nhau. Kỳ do cười cười, sắp đến xạ bà áo đi quần đảo, hiện tại đã cùng dễ ôi chạm mặt, hắn hiện tại cũng không có cái gì hào hứng cùng sạt gặp lại một mặt, ở chỗ này cũng kém không nhiều đủ lâu. Mang theo Robin hướng sạc cụ tạm biệt về sau, Kỳ do liền cùng Robin cùng nhau rời đi sạc cụ tử quán. Hướng phía trước ngừng thuyền số 63 bán đảo đi đến. Tại xuyên qua mấy con phố nói về sau, có người chú ý tới bọn hắn. Tên kia là ác ma chi tử nhị cổ Robin tiền treo thưởng 79 triệu bờ lì có hải tặc thợ săn trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, giơ lên trong tay hoa su nở dê. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh đồng bạn một mặt kinh hại xuất thủ, thoáng cái đem hắn trong tay hoa su nở dê đánh rớt trên mặt đất, gầm nhẹ nói. Mau dừng tay ngươi điên không thấy được bên cạnh nàng nam nhân kia sao a người kia hướng Robin bên cạnh kỳ do nhìn lại, tiếp lấy cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt run rẩy nói, tên kia chẳng lẽ là tiền treo thưởng 3 tỷ 248 triệu 200 ngàn bờ lì nhà lữ hành hắn tại sao lại ở chỗ này, trên báo chí không phải nói hắn 2 ngày trước tại thế giới mới phá hủy nữa. Cái quốc gia sao ta làm sao biết đồng bạn của hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nói. La Ho Tư suýt chút nữa thì bị ngươi hại chết, tiền treo thưởng 3 tỷ 200 triệu đời này ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiền treo thưởng vượt qua 1 tỷ ra hỏa, nam nhân kia đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, nghe nói phía trước hải quân bản bộ sự tình cũng cùng hắn có quan hệ. Không phải nói hải quân bản bộ là bị thiên thạch phá hủy sao ngớ ngẩn đây chẳng qua là chính thức tin tức mà thôi, ta từ tiểu đạo nghe nói. Hải quân bản bộ bị phá hủy nguyên nhân thực sự chính là nam nhân kia cho nên hắn mới có thể bị treo thưởng 3 tỷ 200 triệu bờ lì cái gì tại thế giới mới phá hủy nửa cái quốc gia bất quá là tại soạn bậy loạn kéo mà thôi. Tình huống tương tự không ngừng tại bốn phía phát sinh. Kỳ do tự nhiên cu nở dê phát giác được từ các ngõ ngách nhìn trộm ánh mắt, bất quá hắn cũng là không thèm mở để ý những này hải tặc thợ săn, hướng về phía bên cạnh Robin cười khẽ, nói, kỳ thật quá nổi danh có cái chỗ xấu, đó chính là muốn cùng người bình thường đồng dạng bình thường dạo phố đều làm không được. Tuy nói không phải tất cả mọi người có thể liếc mắt nhận ra hắn thân phận, nhưng ở hắn không tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình dưới tình huống, vẫn là rất nhiều người đều có thể rất nhanh nhận ra hắn. Bởi vì tiên sinh những chuyện ngươi làm quá kinh khủng. Robin nghiêng xuống đầu. Mà chính đang nàng nhìn bốn phía, nghĩ muốn nói tiếp cái gì thời điểm, ánh mắt của nàng đỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía cuối tầm mắt chỗ đường đi. Liền thấy nơi đó, đang tại đi lại đám người bỗng nhiên từng cái phân tán đến con đường hai bên, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, liên tiếp quỳ sát xuống tới. Đối với cái này chẳng cảnh, tại xạ ba áo đi ở lại một đoạn thời gian Robin cũng không lạ lắm. Thế giới quý tộc ca Robin nhìn thoáng qua Kỳ Giọt, gặp Kỳ Giọt một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào cái gì cái khác động tác, liền cu nở dê im ắng đứng tại Kỳ Giọt bên cạnh. Thế giới quý tộc cũng được xưng làm Thiên Long Nhân, là sáng lập chính phủ thế giới tạo vật chủ hậu duệ, cũng là thế giới này có được quyền thế tối cao cùng bối cảnh tộc đàn, bao quát chấp trưởng chính phủ thế giới tối cao quyền lực Ngũ Lao Tinh, cũng là Thiên Long Nhân bên trong địa vị cao nhất người sau một lát. Chỉ thấy một cái mang theo bong bóng mũ giáp, mặc tựa như đồ du hành vũ trụ đồng dạng quần áo nam nhân xuất hiện tại phía trước trên đường phố, dưới người hắn ngồi không phải là cái gì bong bóng xe, mà là một cái trên cổ mang theo vòng cổ nhân loại. Toàn thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, gian nan trên mặt đất bò. Bò lộ tuyến cũng không phải là hướng về Kỳ do cùng Robin vị trí đường đi mà đến, mà là từ hai người phía trước ước chừng mười mấy mét bên ngoài địa phương đi ngang qua đi, từ phía đông bò hướng phía tây. Quá buồn nôn. Kỳ do cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem Thiên Long Nhân ngồi ở một tên đầy tớ trên người, từ tiền phương đường đi một chút xíu đi qua, thanh âm hắn bình thản mở miệng. Đi tới xạ bạ áo đỉ quần đảo lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được Thiên Long Nhân. Theo lý mà nói hải quân bản bộ bị hắn phá hủy, Thiên Long Nhân hẳn là đều có chỗ thu liệm mới đúng. Kết quả nhìn lên tới tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, nên như thế nào vẫn là y y nguyên thế nào. Đích xác. Robin đứng tại Kỳ Giọt phía sau, tán đồng gật gật đầu. Trên thực tế tại thế giới dưới lòng đất sống sót tiếp cận 3 năm, đến 11 tuổi gặp phải Kỳ Giọt lúc, nàng cũng đã được chứng kiến rất nhiều hắc ám, nhưng này chút đều còn kém rất rất xa Thiên Long Nhân. Nhìn xem trước mắt hình ảnh liền biết, cưỡi ở nô lệ trên người Thiên Long Nhân, trong tay còn cầm một cây dao găm, thỉnh thoảng lộ ra bất mãn thần sắc, dùng dao găm hướng dưới thân nô lệ trên người đâm đi qua, đâm máu tươi văng khắp nơi, cũng mở miệng nói, cho ta nhanh lên ngươi phế vật này. Nô lệ kia thân thể run rẩy, lại không dám phản kháng, gian nan từng chút bỏ. Kỳ do tại hồ cả thế giới thấy biết qua hắc ám, xa so với Robin phải hơn rất nhiều, nhưng này chút cũng đều so ra kém Thiên Long Nhân. Xem như 20 năm trước sáng tạo chính phủ thế giới 20 vị vương tộc hậu duệ, mỗi cái Thiên Long Nhân cho là mình là thần, đối đãi nhân loại bình thường thì như là súc vật giống nhau. Mà có thể khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi, không dám tùy tiện phản kháng, là bởi vì Bonner hắn có được có thế tùy ý khu xử hải quân đặc quyền. Thậm chí có thế chỉ huy hải quân đại tướng gặp chính là không muốn nghe từ Thiên Long Nhân chỉ huy, mới nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng. Không biết được đau đớn người là không có tư cách sừng sững ở thế giới đỉnh điểm, quan sát thế giới này. Kỳ do ánh mắt yếu ớt nhìn qua kia cưới nô lệ từ tiền phương đường đi một đường di động đi qua Thiên Long Nhân. Đi a, Robin.